Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829. Làm vạn ức tài chính là nói đùa. Có chút thời điểm, có một số việc nói chưa dứt lời, chỉ khi nào nói ra, vậy liền không có bất luận cái gì đường lùi. Tỉ như một đôi thiếu nam thiếu nữ, có thể là rất tốt bằng hữu, nếu có một phương mở miệng thổ lộ, mặt khác một người đồng dạng đối với đối phương có chỗ hảo cảm còn tốt. Hai người liền có thể xác định quan hệ trở thành một đôi người yêu. Nhưng nếu như một người khác chỉ là đơn thuần coi đối phương là bằng hữu, một khi mở miệng thổ lộ, như vậy về sau khả năng liền bằng hữu đều không làm được. Bởi vì biết rõ tâm ý của đối phương về sau, rất nhiều người đều sẽ nhớ càng nhiều. Trước kia cảm thấy rất bình thường ở chung cũng sẽ ở trong lòng có chỗ mâu thuẫn. Rất có thể quan hệ như vậy bình thản xuống dưới. Đồng lý, kỳ thật tại trong thương trường, có thời điểm cũng sẽ tuân theo loại này nguyên tắc. Nếu như đại gia không nói mở, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Chỉ khi nào đem lời mở rộng nói, như vậy thì nhất định phải làm ra tuyển 83 số 0, chọn. Hiện tại Tôn Chính Dịch liền cần cho Hứa một lựa chọn. Là trở thành bằng hữu, vẫn là trở thành địch nhân. Nếu như lựa chọn cùng Hứa Chiết đối nghịch, không cho Hứa Chiết ăn khoản này cổ phần, đã Hứa Chiết cũng ngả bài rõ ràng bọn hắn hiện tại tình huống. Như vậy lui thị kia bút cổ phần, bọn hắn lại thật có thể ăn sao? 17% cổ phần, hồi trở lại mua giá cả khẳng định tại 20 ức USD trở lên. Coi như chỉ dùng 20 ức USD đến tính toán. Shop Silver cùng Yahoo cuối cùng cầm cổ tỷ lệ đạt đến 50%. Liền phải bỏ ra vượt qua 12 ức USD. Không sai, chính là 12 ức USD. Nhìn hai nhà cộng lại cũng chỉ là một nửa cổ phần. Chỉ cần lấy ra 10 ức USD hồi trở lại mua cổ phần là được rồi. Nhưng kỳ thật không phải tính như vậy. Bỏ đi thị trường chứng khoán bên trong những cái kia cổ phần, ban giám đốc tổng cộng có 83% cổ phần, mà Shop Silver cùng Yahoo cộng lại liền phải bỏ ra 50.183 tài chính. Huống chi 20 ức chỉ là một cái bảo thủ nhất số lượng, 12 ức USD cũng chỉ là bảo thủ nhất tính toán. Cuối cùng Shop Silver cùng Yahoo cộng lại cần phải bỏ ra tài chính rất có thể muốn vượt qua 15 ức USD. Bộ phận này tài chính bên trong, Yahoo đợi khái cần lấy ra chí ít 6 ức USD tả hữu giá cả. Đối với thị giá trị mấy chục tỷ USD Yahoo tới nói, số tiền kia cũng không tính nhiều, thậm chí cùng thị giá trị so sánh, căn bản không tính là cái gì, nhưng thị giá trị chung quy chỉ là thị giá trị. Chỉ là một cái bị nhận chứng giá trị mà không phải thực sự tiền mặt. Hiện tại Yahoo dòng tiền cũng không có bao nhiêu. Lần trước Alipay sự kiện, Yahoo ông mã lão bản nơi này thu được 4 ức USD đền bù. Cũng hiện trên cự ly lần sự kiện đã qua thời gian nửa năm. Kia 4 ức USD sớm đã bị bỏ ra ra ngoài. Mà gần nhất Yahoo tình huống cũng không được khá lắm. Vài ức USD không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng tuyệt đối không có khả năng lần nữa vùi đầu vào tình trạng thật không tốt Ali trên thân. Shop Silver không sai biệt lắm là đồng dạng tình huống. Hiện tại Ali còn không phải tương lai cái kia được xưng là Shop Silver thành công nhất đầu tư xí nghiệp. Hiện tại Ali xác thực có tiềm lực, nhưng lại tiếp tục đầu nhập tiền riêng, phong hiểm đồng dạng có chút quá lớn. Trầm mặc hồi lâu, Tôn Chính Dịch mở miệng nói ra: Hứa đồng, hảo thủ đoạn. Đây cũng không phải là thủ đoạn gì, ta chỉ là muốn theo Tôn quản trị giao cái bằng hữu mà thôi. Giữa bằng hữu vốn là hẳn là lẫn nhau trợ giúp, ta nói không sai à? Hứa Chiết ha ha cười nói: Nếu là bằng hữu như vậy, Hứa đồng cũng không có khả năng chỉ làm cho chính ta làm ra nhượng bộ a. Tôn Chính Dịch trả lời. tài chính trên đền bù, ta có thể không cần. Shop Silver hiện tại chân chính kém cũng không phải vài ức USD. Nhưng là ta giúp Hứa Đồng lần này, Hứa Đồng có phải hay không cũng muốn. Tám không cùng Hứa Chiết đơn độc ra thời gian không dài. Nhưng là tại cái này trong thời gian thật ngắn, Tôn Chính Dịch trong lòng thế nhưng là lóe lên vô số đạo suy nghĩ. Hiện tại Yahoo tình huống hắn rất rõ ràng, nếu như nhất định phải cùng Hứa Chiết đối nghịch, Hứa Chiết rất có thể trực tiếp từ bỏ hồi trở lại mua cổ phần. Đến thời điểm Yahoo thế nhưng là không bỏ ra nổi tiền. Chính Shop Silver có thể lấy ra, nhưng là khẳng định không nguyện ý đem tiền tiêu vào nơi này. Huống chi là giúp Yahoo giao số tiền kia. Hiện tại Shop Silver ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho dù là song phương quan hệ không tệ, Shop Silver cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Dù sao Tôn Chính Dịch là Tôn Chính Dịch, mà Shop Silver là Shop Silver. Cho dù là Tôn Chính Dịch nguyện ý, Shop Silver cái khác các cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại Tôn Chính Dịch trong lòng nhưng thật ra là có quyết định. Ý tứ trong lời nói cũng là biểu thị sẽ ở trong chuyện này ủng hộ Hứa Chiết. Bất quá hắn là thuộc về không thấy thỏ không thả chim ưng người. Hứa Chiết chỉ là nói một chút, Tôn Chính Dịch là sẽ không hài lòng. Đã nói giữa bằng hữu hẳn là lẫn nhau trợ giúp. Như vậy ta tải Ali chuyện cổ phần trên trợ giúp ngươi. Mà ngươi liền cần xuất ra thành ý của mình. Tại Shop Silver sự tình trên đến giúp ta. Tôn Chính Dịch loại người này tinh, khẳng định là không thể nào bị người vẽ bánh nướng. Dù là cái này cá nhân là Hứa Chiết cũng không có khả năng. Mà Hứa Chiết đã đối với Shop Silver tình huống cùng hiện tại khốn cảnh hiểu như vậy rõ ràng. Lại tại thời gian này đốt nói ra, làm sao có thể lại biết một chút giải quyết biện pháp cũng không có chứ. Ta Hứa Chiết làm việc như thế nào, tin tưởng Tôn quản trị cũng có hiểu biết. Việc này ta đã xách ra, vậy liền nhất định có thể giúp Tôn quản trị giải quyết phiền toái không nhỏ. Hứa Chiết không sợ Tôn Chính Dịch bàn điều kiện, liền sợ hắn chết đầu óc không nguyên nhân bàn điều kiện. Hiện tại gặp Tôn Chính Dịch nhả ra, Hứa Chiết cười nói, hiện tại Shop Silver lớn nhất nguy cơ không phải dưới cờ đầu tư một chút sản nghiệp xuất hiện hao tổn, mà là dòng tiền vấn đề a. Trùng hợp phương diện này ta có thể giúp trên một chút. Shop Silver tập đoàn là một nhà tính tổng hợp Venture Capital công ty, cũng là quốc tế nổi danh vốn mạo hiểm tư bản một trong. Chủ yếu nghiệp vụ là lấy tê, internet, điện tín phương diện đầu tư vốn làm chủ. Shop Silver đầu tư vốn thành công internet công ty không phải số ít. Internet cùng điện tín cũng đều cùng internet có quan hệ. Hắn được xưng là điện tử thời đại đại đế, nguyên nhân cũng ở đây. Shop Silver làm thị giá trị thiên ức USD đỉnh cấp tư bản. Nhìn như phong quang vô hạn, nhưng là kỳ thật bản thân áp lực cũng rất lớn. Nhìn như Shop Silver thị giá trị rất cao, rất có tiền, nhưng là hiện tại Shop Silver mắc nợ đã có mấy trăm ức USD. Năm gần đây lợi nhuận cũng một mực tại hạ xuống, có thể nói theo 0.80.85 khủng hoảng tài chính bắt đầu, Shop Silver liền một mực tại đi xuống dốc. Mà tới được 18 năm thời điểm, trải qua thời gian, Tôn Chính Dịch theo đã từng thế giới nhà giàu nhất, cuối cùng trở thành mắc nợ thiên ức âm ông. Nếu như không phải Ali thị giá trị tăng vọt, cho Shop Silver mang đến một bút có thể xưng to lớn tài phú lời nói, khả năng mấy năm sau Shop Silver thậm chí muốn phá sản đóng cửa. Dưới mắt Shop Silver không có mấy năm sau tình cảnh khó chịu như vậy. Nhưng Mitsui tập đoàn nhằm vào cũng là nhường Tôn Chính Dịch phi thường đau đầu. Mà hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là vấn đề tiền bạc. Shop Silver dù sao cũng là đảo quốc xí nghiệp. Nếu như là phương diện khác vấn đề Hứa Chiết thật đúng là giúp không được gì. Nhưng nếu như chỉ là tiền riêng, vậy đối với Hứa Chiết tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. thật coi trong tay hắn kia vạn ức tài chính là nói đùa. PS, trang web rốt cục tốt, ngày mai khôi phục như thường đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.